Đan Võ Thần Tôn, chương 116, Diệp Tinh Hà phản kích, góc truyện audio.com, người đăng, JH Khôn như một khối hàn băng, Tiêu Hãn Hải, sự tình trọng đại, chưa có ngậm máu phun người, chứng cứ đâu, Tiêu Hãn Hải vì đó nghẹn lời, hắn chỗ nào cầm ra được chứng cứ, Lý Thuần Dương thản nhiên nói, đều chớ ồn ào, hai người tranh thủ thời gian tạ tội, một lần nữa đứng trở về. Lý Thuần Dương to to thở dốc một hơi, tầm mắt rơi vào Sở Thanh Bằng trên thân, bỗng nhiên mỉm cười, tốt, rất tốt, trong lòng của hắn đã là giận dữ. Diệp Tinh Hà là hắn hạng gì xem trọng đệ tử, Sở Thanh Bằng lúc này lại còn theo bên trong gây chuyện. Nhưng, lúc này, hắn cũng không cách nào làm cái gì, chỉ có thể ngóng trông Diệp Tinh Hà chính mình bình yên vô sự. Lấy không được chứng cớ tình huống dưới. Căn bản là không có cách động Sở Thanh Bằng như thế một cái Lăng Vân Tông thủ tòa. Sở Thanh Bằng cũng biết như thế, có vẻ như kính cẩn nghe theo, kỳ thực lạnh lẽo cứng rắn. Ngược lại, trước đó sớm tại Lý Thuần Dương ép hắn quỳ xuống thời điểm. Hai người liền đã vạch mặt, có hàn phong gào thét tới. Trong đại điện, lạ thường an tĩnh, tất cả mọi người là vì Diệp Tinh Hà lau vệt mồ hôi. Nhưng, thời gian trôi qua, lại là căn bản chờ không được Diệp Tinh Hà. Lúc này, xa xa có tiếng chuông vang lên. Đây là buổi trưa sắp đến tiếng chuông. Chỉ cần 10 tiếng chuông vang vọng. Như vậy thì mang ý nghĩa buổi trưa đã đến. Tiếng chuông truyền đến, không ít người mặt lộ vẻ lo lắng. Nếu như 10 đạo tiếng chuông kết thúc, Diệp Tinh Hà còn chưa có trở lại. Cái kia, hắn sẽ mất đi hết thảy. Là Diệp Tinh Hà chính mình phá hư quy củ. Lý Thuần Dương, cũng bao che không thể, hắn bực này thân phận, mỗi tiếng nói cử động, muốn thủ quy củ, Sở Thanh Bằng mỉm cười, đáy mắt tràn đầy đắc ý, Diệp Tinh Hà, tới không được, này tông môn thi đấu đệ nhất nhân, vẫn là để Sở Quân Hạo, Tiêu Hãn Hải đám người, tất cả đều thất thanh, không biết nên làm thế nào cho phải, Lý Thuần Dương cũng là tầm mắt lạnh lùng. Sát tâm nổi lên, nhưng, hắn phải nhẫn ở, hiện tại học cung cùng Lăng Vân Tông này chút ngoại phái thế lực ở giữa. Quan hệ phức tạp, mong muốn nhúng tay rất nhiều người. Ta, không có chứng cớ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở Thanh Bằng, lúc này rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Ánh mắt của hắn quét qua Lý Thuần Dương, quét qua Tiêu Hãn Hải, quét qua tất cả mọi người. Đắc ý cười lớn, kế hoạch của mình, thành công, mà lại lần này, chính mình hung hăng đè ép Lý Thuần Dương một đầu. Lý Thuần Dương sẽ không thể không dành cho Sở Quân Hạo chỗ tốt. Xả được cơn giận, đây là phản kích của hắn. Mọi người đều yên lặng. Trên đại điện, chỉ có thể nghe thấy Sở Thanh Bằng một người tiếng cười điên cuồng đang vang vọng. Trên quảng trường, rất nhiều đệ tử, cũng đều là hôn mê rồi. Diệp Tinh Hà, vậy mà đến trễ, bực này thời điểm then chốt vậy mà không có tới. Đệ nhất đệ tử tên tuổi chẳng lẽ liền nếu như vậy chắp tay nhường cho người sao? Nhưng, đúng lúc này, bỗng nhiên, cười lạnh một tiếng truyền đến. Thật có lỗi, Sở Thanh Bằng, ngươi cười quá sớm, tiếng nói vừa ra, trên đại điện mọi người. Tất cả đều đứng dậy, có mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, có trong mắt lóe lên không dám tin. Cùng nhau hô lên một cái tên, Diệp Tinh Hà, này, là Diệp Tinh Hà thanh âm, bọn hắn hướng đại điện chi nhìn ra ngoài, ngoài điện mọi người, trong nháy mắt rối loạn lên, dồn dập nhường ra một lối đi, sau đó liền thấy, tại nấc thang kia trước đó, một bóng người xuất hiện, hẳn áo quần rách nát, máu me khắp người, nhưng lại khuôn mặt kiên nghị, mím miệng thật chặt, tràn đầy đều là cao ngạo, lại là Diệp Tinh Hà. Hắn kịp thời chạy tới. Hắn đã trải qua cái gì? Vì sao máu me khắp người? Cho người ta cảm giác, tựa hồ đi qua một trận ác chiến. Mọi người xì xào bàn tán. Càng là thấy, Diệp Tinh Hà trong tay phải, mang theo một cái đen xì đồ vật, đang ở nhỏ xuống dưới máu. Ánh mắt mọi người bên trong, một mảnh kính sợ, Diệp Tinh Hà dậm chân mà đi. Cuối cùng tại cái kia thứ 10 tiếng chuông vang lên thời điểm. Bước vào đại điện bên trong, tiếng chuông rơi, buổi trưa đến, Diệp Tinh Hà đến, không có trễ, Diệp Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, cười nhạt nói, ta không tới chậm a, Tiêu Hãn Hải cười ha ha. Không tới chậm, Diệp Tinh Hà, ngươi tới đúng lúc, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tiện tay cầm trong tay đen xì đồ vật quăng ra, trực tiếp liền ném tới Sở Thanh Bằng trước mặt, nhìn xem hắn mỉm cười nói, tông chủ đại nhân, ngươi là đang chờ hắn sao? Lúc này, mọi người phương mới nhìn rõ ràng, cái kia đen xì đồ vật, đúng là một khỏa đẫm máu đầu người, nhe răng nhếch miệng, một mảnh dữ tợn, nhìn người nọ khuôn mặt, Sở Thanh Bằng biến sắc, thân thể nặng nề mà lung lay một thoáng, trong ánh mắt lộ ra trong trận lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, bờ môi lạnh cóng, một câu cũng nói không nên lời, Lý Thuần Dương đã đoán được mấy phần. Trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, này là vật gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hôm qua, đệ tử sợ làm trễ nải sự tình, liền từ Đan Dương quận thành chạy về trong tông môn. Ban đầu có thể vững vàng đến, kết quả lại không nghĩ rằng, hôm nay trên đường lại gặp người cướp giết. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Sở Thanh Bằng trên thân. Không hề nghi ngờ, cái này người, nhất định là Sở Thanh Bằng người. Lý Thuần Dương vẻ mặt âm hiểm, nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Cái này người quả nhiên là hèn hạ vô sỉ, uổng là Lăng Vân Tông chi tông chủ, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Sở Thanh Bằng, giải thích một chút đi, có cái gì tốt giải thích, Sở Thanh Bằng lúc này đã chậm quá mức mà tới, cười ha ha một tiếng, người này là ai, ta chưa từng thấy. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, một mặt đắc ý, mặc dù kế hoạch là bị, nhưng không có chứng cứ, Diệp Tinh Hà có thể làm gì hắn? Hắn, không có sợ hãi, hắn một mực chắc chắn không biết, mọi người âm thầm xem thường, cảm nhận được mọi người tầm mắt, Sở Thanh Bằng trong lòng cũng là khó xử, trên mặt nóng rát, giống như là bị người trước mặt mọi người đánh mặt, nhưng lúc này, hắn vô phương lui một bước, chỉ có thể chết không thừa nhận. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Sở Thanh Bằng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lấy ngươi không có cách nào? Sở Thanh Bằng cười ha ha một tiếng. Không sai, không chỉ ngươi không có biện pháp bắt ta, ai cũng không có biện pháp bắt ta. Hắn một mặt dương dương đắc ý, ngược lại đã không thèm đếm xỉa. Cũng không biết xấu hổ, ngươi biết ta ám sát ngươi lại như thế nào? Không thừa nhận. Không quan hệ, Diệp Tinh Hà không nhúc nhích chút nào nộ, nhếch miệng mỉm cười, nhìn về phía Sở Thanh Bằng, gõ gõ ngón tay, thản nhiên nói, vị này, là một vị ngân bài sát thủ, thực lực đã đạt đến thần cương cảnh, mà ta Diệp Tinh Hà, bất quá là một cái thối thể cảnh bát trọng võ giả thôi. Điểm này, mọi người đều biết, dùng năng lực của ta, sao có thể giết được một vị ngân bài sát thủ? Nghe được Diệp Tinh Hà lời này, không ít người như lọt vào trong sương mù, chẳng qua là kinh ngạc tán thán Diệp Tinh Hà thực lực trí cường. Liên thần cương cảnh cường giả đều có thể chém giết, mà Sở Thanh Bằng phảng phất nghĩ tới điều gì? Một tiếng thét kinh hãi. Ngươi, Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Thế là, ta thuận tay tại hai chúng ta địa phương chiến đấu tại trên vách núi đá khắc mấy chữ. Các ngươi nói, làm huyết y đường người đi tới xem xét về sau, sẽ nghĩ như thế nào? Sở Thanh Bằng nụ cười, lập tức cứng đờ trên mặt, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy, đây là ngươi Sở Thanh Bằng cùng ta Diệp Tinh Hà hợp lại là một cái bẫy. Ngươi Sở Thanh Bằng, trước đó đã sớm nói cho ta biết có cái này sát thủ tồn tại. Đồng thời để cho ta chuẩn bị kỹ càng, cách chương.